Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, chương 2101, còn không mau một chút. Hai càng, nhưng mà, sau một khắc, đột nhiên, sư tôn, ta Kha Vô Tâm, có thể bại, nhưng, tuyệt đối sẽ không thua với Tô Trần. Tuyệt đối sẽ không, Kha Vô Tâm đột nhiên yên tĩnh nói. Đúng, chính là yên tĩnh, trên mặt tràn ngập an tĩnh quỷ dị thần sắc, nhưng hắn trong con ngươi, nhưng là một loại mất lý trí điên cuồng. Vô Tâm, Phó Thiên Cửu theo bản năng có một loại dự cảm không tốt. Vừa định muốn nói gì, bỗng nhiên, ám vô thiên ở trên, ta Kha Vô Tâm, nguyện vào ám ma đạo, cầu chư thiên vô thượng thực lực. Kha Vô Tâm thần sắc thành kính mở miệng, tại Kha Vô Tâm mở miệng đồng thời, quỷ dị làm cho người da đầu tê dại một màn xuất hiện. Chỉ thấy, Kha Vô Tâm toàn thân trên dưới màu đỏ tươi nhiễm máu. Vậy mà bắt đầu sôi trào, nhúc nhích, từng tầng màu máu gợn sóng đang chấn động, tựa như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ bình thường. Đồng thời, những cái kia màu máu tại mắt thường đều có thể thấy biến thành màu đen. Không chỉ có như thế, Kha Vô Tâm tóc, vậy mà tại nhanh chóng chuyển biến làm màu trắng, thuần bạch sắc, còn có Kha Vô Tâm con mắt, đỏ hơn, lại, phải không phân tròng trắng mắt, tròng mắt đen cái chủng loại kia đỏ, là loại kia tinh hồng, loại kia cực đói yêu thú đôi mắt đỏ, tràn ngập một loại tàn nhẫn, rét lạnh tinh hồng. Ngoài ra, Kha Vô Tâm trên người đứt gãy cánh tay, xương sườn vân vân, vậy mà tại mắt thường đều có thể thấy sống lại, một cỗ làm cho người buồn nôn, kinh khủng, tà ác, hắc ám khí tức, từ Kha Vô Tâm trên thân hướng phía bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Kha Vô Tâm thân thể, tại sống lại đồng thời, còn tại không ngừng bành trướng, phóng đại. Trên người hắn dưới mặt đất đều nhanh nhanh lõm, bị xâm nhiễm trở thành màu đen. Không, diễn võ đài bên trên, Phó Thiên Cửu thiếu chút nữa trực tiếp ngã sấp xuống. Cổ họng của hắn rung động, ánh mắt co vào tới cực điểm. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Kha Vô Tâm, là kinh hãi, là sợ hãi, nhập ma, rơi vào ám vị diện. Ám vị diện, kinh khủng. Tà ác ám vị diện, nghĩ muốn nhập ma, phương pháp đơn giản nhất, chính là hiến tế linh hồn của mình cho ám vị diện hắc ám vô thượng thiên. Hắc ám vô thượng thiên chính là ám vị diện trí cường giả. Hiến tế thời điểm, hắc ám vô thượng thiên sẽ cảm nhận được, hiến tế linh hồn của mình về sau, sẽ có được hắc ám vô thượng thiên ban cho, thực lực sẽ điên cuồng tăng lên, nhưng từ nay về sau, sẽ trở thành ma, sẽ nhập ma, trong lòng ác liệt, sẽ rất xa vượt trên thiện niệm. Trước kia võ đạo chi lộ, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trước kia võ đạo căn cơ sẽ trực tiếp sụp đổ. Từ nay về sau, dựa vào giết chóc, mà sống, sẽ trở nên tàn nhẫn, khát máu, vô nhân tính, thậm chí, có thể nói, không coi là cá nhân rồi. Đi qua ngàn tỷ năm trước, ám vị diện thần ma nhất tộc xâm lấn diễm vị diện, quét ngang toàn bộ diễm vị diện sau. Cái này hàng tỷ năm qua, ám vị diện ma vẫn luôn là người người kêu đánh tồn tại. Bất kể là bất kỳ diễm vị diện thế lực, vô luận lẫn nhau ở giữa có cái gì ma sát, phân tranh, sinh tử cừu hận, nhưng đang đối mặt nhập ma, hiến tế linh hồn, rơi vào ám vị diện người tu võ, thái độ là nhất trí, đó chính là giết. Nói một cách khác, giờ phút này, Kha Vô Tâm nhập ma rồi. Từ nay về sau, diễm vị diện, cái này tràn ngập ánh nắng, linh khí, tinh thần thế giới, cùng với Kha Vô Tâm không quan hệ. Hắn hoặc là chính là bị không để ý tới người tu võ truy sát chí tử, hoặc là chính là đào vong vào ám vị diện. Từ nay về sau, đắm chìm trong ám vị diện hắc ám, trầm luân bên trong, mà Kha Vô Tâm nhập ma về sau, từ nay về sau, cũng cùng đế viện không quan hệ. Cái này đế viện từ trước tới nay nhất là yêu nghiệt thiên tài. Cái này bị đưa cho vô tận hy vọng, đưa cho đế viện rất nhiều kiêu ngạo thiên tài. Đế viện đã mất đi, vĩnh viễn đã mất đi. Giờ phút này, Kha Vô Tâm đã ở vào nhập ma quá trình. Mặc dù còn không có hoàn toàn hoàn thành quá trình này, nhưng cũng là không đảo ngược rồi. Chỉ cần bắt đầu nhập ma, liền không thể nghịch. Là bởi vì ta, Phó Thiên Cửu giật mình tại nguyên chỗ. Cả người, tựa như là già mấy ngàn vạn tuổi đồng dạng. Hắn khuôn mặt u ám. Phó Thiên Cửu cảm thấy, là bởi vì hắn cho Kha Vô Tâm ám tinh, mới có thể như vậy. Hôm qua, Kha Vô Tâm tiến về đế các, tự thuật hắn tại An Ngữ trước mặt gặp phải không nhìn. Lạnh nhạt, Phó Thiên Cửu minh bạch. Kha Vô Tâm là muốn chính mình cái này sư phụ lại cấp cho một chút đồ tốt. Phó Thiên Cửu không có cự tuyệt. Hắn liền như vậy một cái đồ nhi. Hơn nữa, hắn còn không có con cháu hậu đại. Đã sớm đem Kha Vô Tâm xem như thân nhân của mình rồi. Cho nên, hắn cho, ám tinh, đều cho rồi. Đương nhiên, cho ám tinh thời điểm. Hắn nhắc nhở, ám tinh rất nguy hiểm. Hấp thu ám tinh thời điểm, nhất định phải đem ám tinh bên trong ác niệm, ma niệm, ám vị diện cảm xúc, đều chôn vùi. Hắn cho rằng, Kha Vô Tâm sẽ làm theo. Đáng tiếc, Kha Vô Tâm không có làm như vậy. Chính bởi vậy, giờ phút này, Kha Vô Tâm mới có thể nhất niệm nhập ma. Nhẹ nhàng như vậy, bằng không mà nói, phổ thông người tu võ. Nghĩ muốn nhất niệm nhập ma cũng không rất dễ dàng. Đại khốn nạn, còn không giết hắn đi. Bây giờ còn không giết hắn. Cùng thời khắc đó, An Ngữ đột nhiên quát lớn. Lúc này Kha Vô Tâm đang tại nhập ma bên trong, khí tức điên cuồng tăng lên, thực lực cũng đang điên cuồng tăng lên. Một khi đạt được Kha Vô Tâm nhập ma hoàn thành, thực lực khả năng chính là một cái khác kinh khủng tầng thứ. Đến lúc đó, Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như đã nhập ma rồi, thật có chút chấp niệm, cũng sẽ không biến. Như Tô Trần, chính là Kha Vô Tâm chấp niệm. Hắn chính là nhập ma, vẫn như cũ hận nhất là Tô Trần. Vẫn như cũ muốn giết Tô Trần. An Ngữ không biết Tô Trần đang chờ đợi cái gì. Thật sự là gấp chết người rồi. Nàng cũng không biết chính mình vì sao sốt ruột. Khả năng là cảm thấy Tô Trần quá ngu rồi. Không vừa mắt đi. Ngữ nhi, ngươi, Lâm Di hơi kinh ngạc. Nhìn thoáng qua An Ngữ. Nhập ma người, người người kêu đánh. Cái kia đại khốn nạn mặc dù đáng giận, có thể càng đáng chết hơn chính là nhập ma người. An Ngữ hơi hơi xấu hổ. Nhỏ giọng nói, này ngược lại là, Lâm Di nhẹ gật đầu. Cùng một thời gian, Tô Trần nhưng như cũ không có bất kỳ động tác gì. Hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Kha Vô Tâm. Nhìn xem đang tại nhập ma Kha Vô Tâm. Nhập ma, hoàn toàn chính xác có thể tăng cao thực lực. Có thể mấy lần thậm chí gấp 10 lần tăng lên. Nhưng, thì tính sao? Coi như Kha Vô Tâm thực lực tăng lên gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần. Theo Tô Trần, như cũ là cái rác rưởi, vẫn như cũ có thể y theo miểu sát. Chỉ thế thôi, cho nên, hắn cũng không sốt ruột. Thực lực tuyệt đối đưa cho Tô Trần tuyệt đối tự tin. Một cái khác, Tô Trần giờ phút này, có chút tư duy hoảng hốt. Nhập ma sao? Hắn nhớ lại một thân ảnh. Hắn nhớ tới một cái năm đó vì cứu mình, dứt khoát kiên quyết nhập ma thân ảnh. Cơ Linh Nhi, một cái tại Tô Trần sâu trong nội tâm nữ tử. Cũng may, Cơ Linh Nhi năm đó nhập ma, cũng không phải là trực tiếp hiến tế linh hồn cho hắc ám vô thượng thiên. Cho nên, còn có thể cứu, mà hắn cũng cứu được. Dùng tuyệt đối không gian, lấy được hư vô bồ đề diệp. Đáng tiếc, cơ linh nhi ma tính tựa hồ không có, nhưng vẫn không có tỉnh lại. Bây giờ cơ linh nhi một mực tại Tô Trần Thương huyền giới bên trong, ngược lại là còn sống, nhưng tựa như là người vô dụng bình thường. Về phần cơ linh nhi đến cùng có một ngày có thể tỉnh lại, Tô Trần cũng không biết, mà Tô Trần cái gì đều không làm được, bởi vì cơ linh nhi cũng không có vấn đề, chỉ là trong ngủ mê. Dựa theo cửu u suy đoán, cơ linh nhi là phượng hoàng tộc huyết mạch, hơn nữa là cực kỳ cực kỳ cực kỳ cao đẳng phượng hoàng tộc huyết mạch. Nếu như cơ linh nhi là một cái bình thường người tu võ, năm đó ở bị hư vô bồ đề diệp đi ma về sau, hẳn là liền có thể thức tỉnh. Đáng tiếc, cơ linh nhi không phải phổ thông người tu võ, mà là huyết mạch đẳng cấp rất cao phượng hoàng. Một lần nhập ma, một lần đi ma, hai lần đặc thù kinh lịch, tựa hồ là đã kích thích cơ linh nhi trong cơ thể cao đẳng huyết mạch, để cơ linh nhi hướng phía một loại càng cao cấp hơn huyết mạch giác tỉnh phương hướng mà đi. Mà lần này càng cao cấp hơn huyết mạch tạo ra không dễ dàng, tựa hồ cần lâu dài ngủ say. Trên thực tế, đối với cơ linh nhi tới nói, cái này mấy trăm năm ngủ say cũng không tính lâu dài, bởi vì phượng hoàng tộc tuổi thọ vốn là so với nhân loại rất kinh khủng nhiều. Bình thường phượng hoàng tộc tộc nhân coi như không tu luyện cũng có thể sống tới ngàn vạn tuổi, tùy tiện tu luyện một chút đều có thể mấy ngàn vạn tuổi, thậm chí càng dài tuổi thọ. Phượng hoàng tộc tộc nhân giấc ngủ kinh thường tính mấy ngàn năm, mấy vạn năm, cái này mấy trăm năm, đối với cơ linh nhi tới nói, khả năng là chân chính một lần phổ thông giấc ngủ. Linh nhi, khi nào ngươi mới có thể tỉnh lại? Giờ phút này, nhìn thấy Kha Vô Tâm nhập ma, Tô Trần nghĩ tới cơ linh nhi, sâu trong nội tâm mình tốt đẹp, mềm mại địa phương, đến nay Tô Trần còn nhớ rõ cơ linh nhi ngăn tại trước mặt mình, dứt khoát kiên quyết nhập ma một màn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.